Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 635, Dương Đông Kích Tây. Lã Âu trước đó một đợt thao tác đem Odin cùng hai đồ tú đến bay lên. Khẳng định đem lòng dạ hẹp hòi chúng thần chi vương làm mất lòng. Lã Sâu đối với cái này cũng không rất để ý. Dù sao đều là không chết không thôi cừu địch trận doanh. Hơn hai tháng sau chư thần hoàng hôn chiến tranh liền sẽ liều đến ngươi chết ta sống. Có phải hay không tội cũng không có gì sai biệt. Huống hồ Lã Sâu đây cũng là cố ý gây nên. Odin đối với Midgard giám thị cường độ viễn siêu cái khác quốc gia. Tốt nhất có thể có người một mực hấp dẫn lấy Odin lực chú ý. Thuận tiện những người khác có thể tương đối nhẹ nhõm hoạt động. Thương lượng xong tiếp xuống phân công. Lã Sâu đầu tiên truyền tống ra sơn động. Cố ý đứng tại tuyết trắng mênh mang đỉnh núi trông về phía xa Lake of Night. Kim Cung, Odin cùng hai đồ mới vừa từ quang mang chói mắt bên trong khôi phục thị lực. Ba con mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm nhìn như nhàn nhã Lã Sâu. Hai đồ hít sâu một hơi. Thần vương, ta thỉnh cầu tiến về Midgard đánh chết người này. Rất nhiều người đối với hai đồ có chỗ hiểu lầm. Cho là hắn chỉ là khu một giới người giữ cửa. Trên thực tế được vinh dự thủ hộ thần hai đồ thực lực cũng không yếu. Tại chư thần hoàng hôn trong dự ngôn, hắn kéo lấy lớn nhất gây sự vương Loki cùng một chỗ đồng quy vu tận. Từ trên căn bản kết thúc chư thần hoàng hôn đầu nguồn. Hai đồ trừ thân phụ Asgard người giữ cửa chức trách bên ngoài. Còn nắm giữ trước đó đề cập qua thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Càng là có thể trong chiến đấu thông qua đặc thù kèn lệnh triệu hoán Asgard chúng thần đến đây. Hiệp trợ, Odin đối với hai đồ có lòng tin. Nếu như từ hắn tiến về Midgard, dưới tình huống bình thường cần phải có thể thuận lợi đánh chết Lã Sâu. Đỏ bừng độc nhãn lóe lên một cái. Odin cuối cùng vẫn là lắc đầu bác bỏ hai đồ chủ động xin đi. Được rồi. Cái này kẻ ngoại lai dám phách lối như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta. Hẳn là trước giờ làm một chút âm mưu bố trí. Chủ động xuất kích rất có thể sẽ chính trúng bẫy dập của hắn. Hai đồ nhớ tới trước đó bị liền âm. Hai lần kinh lịch, im lặng nhẹ gật đầu. Hô tương đương, Odin phun ra một ngụm chọc khí. Đem trong lòng biệt khuất miễn cưỡng áp chế lại. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, nghiêm mật giám thị hành tung của hắn. Ta ngược lại muốn xem cái này vô lễ phàm nhân đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Bởi vì đã trước giờ đối với hai đồ thăm dò có chuẩn bị. Lã Sâu bên ngoài hành động lúc có thể nhạy cảm nhận được đến từ chân trời ánh mắt. Emma, ngươi cùng Freyr dựa theo kế hoạch làm việc. Lã Sâu cố ý bay hướng Iron Bay trung tâm một hòn đảo nhỏ, đem Odin lực chú ý từ Iron Bay bên bờ đồi núi phụ cận rời đi. Thu được Lã Sâu tâm linh niệm thoại, Emma, Freyr cùng Tamamonomae lập tức bắt đầu triển khai hành động. Bởi vì hai đồ nắm giữ khám phá hư ảo năng lực, lần này Tamamonomae không có thi pháp ẩn tàng ba người tung tích, mà là sử dụng càng nguyên thủy phương thức che chắn dung mạo mũ trùm. Phủ thêm liền mũ áo choàng ba người thừa dịp Lã Sâu đem hai đồ cùng Odin ánh mắt hấp dẫn đến những phương hướng khác, tăng tốc động tác rời khỏi sơn động một đường hướng bắc. Các nàng không có tại Pháp Nia bảo khố trước dừng lại, thuận gồ ghề nhấp nhô đường núi tiếp tục hướng bắc xuất phát. Tại Freyr chỉ dẫn xuống tới đến vứt bỏ đuốc khu dân cư trước. Nơi này chính là Konungert. Freyr vén lên mũ trùm nhìn một chút trên tay địa đồ. Hy vọng các ngươi đo lường tính toán không có phạm sai lầm. Konungert đã từng là một tòa phồn hoa. Thành nhỏ, nguyên bản ở lại đây đuốc không biết bắt đầu từ khi nào mai danh ẩn tích. Lưu lại chỉ có một mảnh tàn hoàn bức tường đổ. Konungert bên ngoài lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút chóc ra vảy rồng. chứng thực Emma cùng Tamamonomae phỏng đoán tính chính xác. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tại Konungs xung quanh thăm dò. Tận lực dựa vào công trình kiến trúc cùng công sự che chắn phòng ngừa trực tiếp bại lộ ở trên trời. Phía dưới, thông qua vảy rồng giải mật độ cùng lưu lại pháp thuật vết tích, Tamaonomae cùng Freyr xác định Pháp Nia trước đó bị trói buộc vị trí chính xác. Vốn nên bị Pháp Nia thân thể to lớn ngăn chặn ngọn núi phía sau bộc lộ ra một đầu nối thẳng Konungs. Nội thành bí đạo, đương nhiên, đầu này bí đạo cũng không có đần độn trực tiếp bày ở tất cả mọi người trước mặt, mà là thông qua Warner thần tộc đặc hữu trường nhãn pháp thuật che giấu vết tích. Freyr đối với Odin vụng về thủ pháp 10 phần khinh thường. Nàng nhẹ nhõm tìm ra bí đạo lối vào. Ven đường không có áp lực chút nào giải trừ nhiều đến mấy chục cái cơ quan. Bởi vì trước khi chia tay lá sâu đặc biệt nhắc nhở, Tamamonomae một mực không có buông lỏng đối với Freyr cảnh giác. Bây giờ Freyr tựa như con cọp không răng. Odin ác độc nguyên rủa hạn chế năng lực của nàng. Freyr chỉ có một thân cường đại pháp thuật tạo nghệ lại không cách nào hữu hiệu phát huy ra. Nhưng một khi Freyr bài trừ Odin nguyền rủa, một lần nữa thu hồi chính mình tất cả lực lượng, có lẽ tâm tình của nàng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Tamamonomae đề phòng chính là điểm này. Tất yếu thích hợp với nàng biết không chút do dự mang theo chủ nhân cùng một chỗ rút lui. Thuận tiện cho Freyr lưu lại một cái thật to, ngạc nhiên. Đương nhiên đây chỉ là bết bát nhất tình huống. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tamamonomae cũng không muốn cùng Freyr vạch mặt. Từ người góc độ đến nói, cùng là nữ nhân, Tamamonomae rất đồng tình Freyr kinh lịch. Gặp được lừa gạt cưới lừa tiền cặn bã nam đúng là nữ nhân một đời bết bát nhất kinh lịch. Nhưng mà song phương lập trường khác biệt, Tamamonomae đồng tình Freyr, cũng không đại biểu biết tán đồng cách làm của nàng. Emma có thể cảm nhận được Tamamonomae đối với Freyr cảnh giác. Nàng cũng không có mở miệng ngăn cản tâm phòng bị người không thể không. Pháp Nia trông coi bí đạo rất dài, rất dài, căn cứ bí đạo uốn lượn ghé qua khoảng cách để phán đoán. Ba người cũng đã tiến vào Konungs thành khu dưới mặt đất. Đi qua dài rằng giặc thăm dò cùng cơ quan giải trừ quá trình, Freyr rốt cục đi đầu tiến vào một tòa dưới mặt đất đại sảnh. Trong đại sảnh đen kịt một màu, Freyr tiện tay bắn ra một cái phủ văn quang cầu đem trong phòng chiếu sáng. Cả tòa trong đại sảnh chất đống lấy lượng lớn vàng bạc châu báu. Tại tia sáng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, tài bảo chồng bên trong còn chôn lấy một chút tại thế giới loài người có thể được xưng là thần. Khi vũ khí cùng khôi giáp, đối với trang bị tinh lương Emma ba người tiểu tổ đến nói, những thứ này tài bảo đều là râu ria đồ vật. Freyr ánh mắt tập trung ở tàng bảo khố trung tâm hình trụ trên bình đài. Một cái màu tím sậm phù văn thạch lơ lửng tại trên bình đài chậm rãi tự quay. Mặc dù bao phủ tại trong kết giới vô pháp chính xác cảm giác, nhưng Freyr xuất phát từ bản năng cho rằng cái này mai phù văn thạch chính là giải trừ Odin nguyền rủa mấu chốt đạo cụ. Tamamonomae không để lại dấu vết chú ý Freyr hành động, Emma thì làm mượn chiếu sáng đánh giá chung quanh. Tòa này bí mật tàng bảo khố không có thông hướng mặt đất cầu thang. Pháp Nia bảo vệ khe núi là duy nhất lối vào. Freyr vây quanh thủ hộ phù văn thạch kết giới chuyển vài vòng. Từ đầu đến cuối không thể tìm tới kết giới nhược điểm. Thế gian vạn sự xong việc đều có thiếu hụt. Chúng thần chi vương Odin cũng không ngoại lệ. Khác nhau chỉ ở phải chăng có bị phát hiện. Odin rất giảo hoạt không dùng Warner thần tộc pháp thuật đến bố trí kết giới. Freyr cần tốn phí nhiều thời gian hơn đối với kết giới tiến hành phân tích. Đát tương đương, đều nhịp tiếng bước chân từ từ bí đạo miệng ở xa truyền đến. Emma vội vàng đánh võ thế nhắc nhở Freyr cùng Tamamonomae. Freyr phá giải trong bí đạo cơ quan cạm bẫy thủ pháp cũng không thô bạo. Không có đưa chúng nó hoàn toàn phá hủy. Chân sau tiến vào bí đạo đám người này cần phải còn không có phát giác được có người trước bọn hắn. Một bước xâm nhập, dập tắt bí mật bảo khố chiếu sáng. Ba người chia hai tổ trốn ở bảo khố cửa vào hai bên. Yên lặng chờ đợi địch nhân xuất hiện. Một phương diện khác là sâu thoải mái nhàn nhã tại Iron bay trên không bay vài vòng. Thẳng đến hắn lưu tại Pháp Nia trên người tọa độ truyền đến tín hiệu đặc thù. Bạch, đang lúc Odin cùng hai đồ không hiểu ra sao giám thị lá sâu hành tung lúc. Lá sâu lại đột nhiên từ tầm mắt của bọn hắn bên trong tan biến. Quả nhiên là không gian pháp thuật. Odin không ngốc, thông qua trước đó lá sâu để lộ ra manh mối. Hắn đã đoán được cái này ngoại lai người lữ hành hệ thống sức mạnh. Một bộ phận, Odin tay nâng cái cằm lâm vào suy tư. Đã hắn có thể thông qua không gian pháp thuật thoát khỏi chúng ta giám thị, tại sao phải tại Iron Bay trên không vòng quanh? Nghĩ đến Pháp Nia thoát đi sau cái nào đó bí mật bảo khố trạng thái chân không? Odin độc nhãn đột nhiên trợn to. Chẳng lẽ không được, chúng ta trúng kế, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.